Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, phụ trợ tu hành. Khương Vũ theo Phường Thị trở về, bị kích động nói cho Khương Sầm một tin tức, nghe nói là một vị bị diệt tuyệt sư Thái Phong ấn chân nguyên kim đan trưởng lão. Tại xin giúp đỡ Lận Khê Cốc Lận gia lão tổ hậu. Vậy mà thành công phong ấn, Khương Sầm hết sức hiếu kỳ, cũng không biết cái kia Lận Khê Cốc Lận ra đến tột cùng có gì thủ đoạn. Rõ ràng có thể hóa giải diệt tuyệt sư Thái Hàn băng chân khí. Bất quá, tu tiên giới, thần kỳ công pháp thần thông, nhiều vô số kể, nhất là nguyên đan cảnh giới cái này cấp độ thần thông. Hắn có lẽ hay là kiến thức nửa vời. Hắn còn vô pháp giải thích, đã ở hợp tình lý, sớm biết như vậy ngươi không cần sáng lập thần kỹ môn rồi. Trực tiếp đi tìm cái kia Lận gia lão tổ, có thể hóa giải phong ấn. Khương Vũ nói ra, nói không chừng, Lận Khê Cốc Lận gia cũng có một tiểu thư xinh đẹp. Sau đó vừa muốn gả cho ngươi, Khương Sầm ha ha cười một tiếng. Nếu như không có thần kỹ môn hỏa cổ hóa băng phương pháp, hắn hơn phân nửa sẽ đi Lận Khê Cốc thử thời vận. Bất quá bây giờ, hắn nghe được tin tức này, chỉ là cười chứ, lơ đễnh, ai có thể nghĩ đến, một cái nhằm vào hắn nặng nề bảy dập, cứ như vậy bị hắn trong lúc vô tình tránh đi. Hắn nếu không sáng lập thần kỹ môn, tự vô pháp phong ấn, gặp được loại này bảy dập, hơn phân nửa hội chúng cái bẫy, mà hắn nếu không phải sáng lập thần kỹ môn, Lận gia lão tổ cũng sẽ không chằm chằm thượng hắn, không biết nhằm vào hắn xếp đặt thiết kế như vậy bẫy dập. Trong chuyện này nhân quả, giúp nhau dây dưa, ý vị sâu xa, mấy ngày hậu, Khương Sầm cùng Côn Ngô Tông Phái đến mật sứ giao dịch nhân công hợp thành tụ khí đan. Cái kia mật sứ để lại cho Khương Sầm một tờ giấy. Nói là được diệt tuyệt sư Thái ủy thác truyền đạt. Khương Sầm mở ra tờ giấy. Trên mặt rậm rạp chằng chịt viết không ít xinh đẹp chữ nhỏ. Mà tiêu đề thì là bốn đại khái qua loa văn tự. Hóa giải phong ấn. Dĩ nhiên là hàn băng phong ấn hóa giải phương pháp. Khương Sầm cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới. Diệt tuyệt sư Thái vậy mà đem phương pháp này bí mật truyền cho mình. Đương nhiên là vì đan điền của mình phong ấn. Tuy nhiên đã muốn không dùng được phía trên này hóa giải phương pháp. Nhưng Khương Sầm có lẽ hay là có chút cảm động. Đại khái là diệt tuyệt sư Thái lo lắng hắn vô pháp thay đổi chân nguyên. Cho nên không thể sử dụng ngọc phù. Liền đem hóa giải phong ấn phương pháp. Ghi tại trên tờ giấy. Nhìn một cái không sót gì, Khương Sầm lại để cho mật sứ truyền cáo diệt tuyệt sư Thái. Hắn đã muốn không dùng được cái này trên tờ giấy phương pháp. Nhưng bởi vì này tờ giấy, hắn vốn trong lòng đối với diệt tuyệt sư Thái một đám oán hận. Đã muốn tan thành mây khói. Nhớ ngày đó, Khương Sầm vì hóa giải trong cơ thể hàn băng phong ấn. Hao hết tâm tư mà không thể được. Hôm nay, hắn liên tục tìm được hai chủng hóa giải phương pháp manh mối. Cũng đã không cần, cái này cơ duyên tạo hóa. Thật sự kỳ diệu, thần kỹ môn mấy vị tông sư phát triển cực nhanh. Bọn hắn đi theo Khương Sầm vài chục năm, đều tự phụ trách một khối lớn một số cái hạng mục. Cơ hồ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy, Khương Sầm cũng có thể rút ra không thiếu thời gian, tiếp tục chính mình tu hành. Tu hành cũng là tìm tòi nghiên cứu đại đạo một loại phương thức. Rất nhiều khó có thể giải thích huyền cơ, thường thường tại tu vi rất cao tu tiên giả trong mắt. Không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, tu hành có thể tăng lên tu vi, tăng thực lực lên, kéo dài thọ nguyên. Mấy ngày trước đây, một gã cao cấp kỹ sư hướng Khương Sầm chào từ giã. Lại để cho Khương Sầm cảm thấy tiếc nuối. Người này cao cấp kỹ sư, là một vị khí đan kỳ tu sĩ, nhưng thiên tư thông minh, vì thần kỹ môn nhân công hợp thành linh đan hạng mục lúc đầu khai phát lập được không thể xóa nhòa công lao mà hắn chào từ giã nguyên nhân. Thực sự không phải là không muốn lưu ở thần kỹ môn. Cũng thực sự không phải là cùng với khác đồng môn không hợp. Mà là thọ nguyên có hạn. Cứ việc hắn là cao cấp kỹ sư. Tại thần kỹ môn địa vị rất cao. Nhưng hắn thọ nguyên cũng chỉ có hơn 100 tuổi. Mà ở thần kỹ môn ở bên trong. Hắn bị các loại tiền cảnh rộng lớn hạng mục hấp dẫn. Cả ngày bận rộn trong đó. Căn bản không có thời gian tu hành. Bởi vậy, vì còn có cơ hội đột phá đến ngưng đan kỳ, kéo dài sống lâu, hắn không thể không hướng Khương Sầm chào từ giã, ý định rời đi thần kỹ môn, bế quan khổ tu, ngưng đan bình cảnh. Khương Sầm lên tiếng hỏi sở trong đó nguyên do hậu, đáp ứng rồi hắn chào từ giã, cũng tặng cho một khỏa giá cao sắm đến trúc cơ đan cùng đại lượng mặt khác bảo vật. Trợ hắn ngưng đan cảnh giới, Khương Sầm còn cùng người này cao cấp kỹ sư định ra ước định. Nếu như hắn ngưng đan thành công, tự phản hồi thần kỹ môn, tiếp tục làm hắn cao cấp kỹ sư. Chuyện này lại để cho Khương Sầm không ngừng trầm tư. Hoàn toàn chính xác, khoa học tìm tòi nghiên cứu không chừng mực, nhưng nhà khoa học sống lâu đã có hạn, cho nên trên địa cầu là nhất đại lại nhất đại nhà khoa học phía trước người trên cơ sở. Không ngừng tiến lên mới có thể từng bước thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Mà ở tu tiên giới, tu tiên giả chỉ cần tu vi đủ cao là có thể sống càng dài. Trong cả đời làm ra cống hiến sẽ viễn siêu trên địa cầu nhà khoa học. Trên địa cầu nhiều như vậy tài hoa hơn người học giả. Cứ việc anh niên tảo thể, nhưng có thể ở có hạn sinh mệnh, tách ra vô hạn phấn khích. Nếu như những người này đều có thể còn sống 100 năm, 200 năm, thậm chí càng dài, như vậy bọn hắn sẽ có nhiều hơn thành tựu, sẽ thôi động khoa học kỹ thuật bao nhiêu phát triển, khó có thể tưởng tượng. Khương Sầm không khỏi suy nghĩ, nếu để cho nhóm này yêu dị kỹ sư, tu vi rất cao, sống càng dài, bọn hắn cả đời thành tựu sẽ càng thêm cực lớn, mà cũng là thần kỹ môn trường kỳ phát triển chỗ phải điều kiện một trong. Nếu không, khoa học kỹ thuật phát triển có thật lớn không xác định tính. Nhất đại tài hoa hơn người nhà khoa học mất đi, rất có thể tạo thành một cái nào đó lĩnh vực khoa học kỹ thuật phát triển trì hoãn. Cho đến một cái khác vài ngày mới ngang trời xuất thế. Nhưng là tại thần kỹ môn làm nghiên cứu, cùng bế quan khổ tu tăng lên tu vi, là giúp nhau xung đột. Hai người đều cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Mà người phía trước cần không ngừng tự hỏi, không ngừng cùng người hợp tác trao đổi. Hắn lại cần vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tĩnh tâm một mình tu hành. Không thể để cho thần kỹ môn phát triển, cùng kỹ sư cá nhân tu hành mâu thuẫn lẫn nhau. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, nhất định phải cân nhắc khoa học kỹ thuật cùng tu hành chiếm đoạt dùng thời gian tỷ lệ. Nhưng là, nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, không có khả năng giảm thiếu thời gian đầu nhập. Đối với một nhà khoa học mà nói, thường thường ngay đi đường ăn cơm thậm chí ngủ lúc, đầu óc nghĩ đến đều là đủ loại khoa học vấn đề. Nếu để cho bọn hắn mỗi ngày đều hoa mấy chục giờ đi ngồi xuống tu hành, người như vậy, ít khả năng làm tốt nghiên cứu khoa học. Bởi vậy, chỉ có thể ở tu hành thời gian thượng làm văn. Khương Sầm triệu tập thần kỹ môn một đám kỹ sư cùng tông sư, đưa ra một cái lớn mật mà cách nghĩ phụ trợ tu hành. Cái gọi là phụ trợ tu hành, chính là tận lực lợi dụng hết thảy ngoại lực, đến mau chóng tăng lên tu sĩ tu vi. Rộng khắp mà nói, dùng linh đan diệu dược cũng là phụ trợ tu hành một loại, nhưng là luyện hóa linh đan diệu dược đồng dạng muốn hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Nếu có cao minh hơn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể càng hữu hiệu phụ trợ tu hành, lại để cho tu tiên giả không cần tốn hao rất nhiều thời giờ. có thể từng bước tăng lên tu vi. Như vậy loại thủ đoạn này sẽ tạo phúc cho thần kỹ môn đám tu tiên giả. Mọi người kịch liệt thảo luận, nghị luận, có chút đầu óc đặc biệt linh hoạt kỹ sư ào ào nói ra ý nghĩ của mình, đưa ra nào đó phụ trợ biện pháp. Mọi người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận loại phương pháp này phải chăng có khả thi, phải chăng nên vậy đã được duyệt, bắt tay vào làm tiến hành tương quan nghiên cứu, phát minh cùng thí nghiệm. Loại này tư duy va chạm thường thường sẽ để cho đắm chìm trong đó người, linh cảm như lửa hoa bắn ra bốn phía. Mặc dù lúc này đây thảo luận ở bên trong còn vô pháp tìm được xác thực biện pháp giải quyết, nhưng là ai có thể bảo chứng một số năm sau cái này tưởng tượng pháp không biết thực hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.